Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 492, chương 495, dịch thần. Dám giành với ta Tiểu Vũ, một giây nhớ kỹ, 67 thư chia 3, đặc sắc không có đạn song đọc miễn phí. Hai tên thánh thai cảnh tu sĩ đi rồi, Mạch Ly vẫn cứ một bộ lười nhác dáng dấp, dịch đạo hữu. Người thuật luyện đan tuyệt vời, liền đi tiểu đan phường, đa tạ hội chủ, dịch thần vẻ mặt như thường. Hắn biết Mạch Ly làm như thế, là che giấu tai mắt người. Đừng xem hai tên thánh thai cảnh đã rời đi, e sợ vẫn cứ có người giám thị đi rời đi Khải Nguyên Thương Hội hạt nhân sau. Cấm chế đi tới tiểu đan phường, tìm tới người phụ trách Tề Lâm Xoa. Một tên huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ Tề Lâm Xoa là cái bán bách lão giả. Làm việc lão luyện là theo năm đó Mạch Ly chi phủ, đồng thời sáng tạo Khải Nguyên Thương Hội lão nhân. Chống đỡ Mạch Ly làm hội chủ thì có hắn tiểu đan phường chiếm cứ nửa ngày nhai. Mấy chục cửa hàng, có vượt qua một nửa đều là Khải Nguyên Thương Hội hết thảy cái khác cửa hàng. Nhưng là một ít tán tu cùng thế lực nhỏ mở ở chỗ này. Giao nộp nhất định tiền lời cho Khải Nguyên Thương Hội. Thương hội cung cấp che chở Khải Nguyên Thương Hội ở tiểu đan phường những cửa hàng này. Mỗi một nhà bán đều không giống nhau. Có trực tiếp bán linh dược. Cũng có bán luyện chế tốt đan dược. Đan dược chủng loại đa dạng. Có không ít lặp lại cửa hàng đối với điểm ấy. Khải Nguyên Thương Hội vốn là... chính là vì phòng ngừa người thủ hạ ăn no chờ chết. Mỗi cửa hàng trưởng quỹ cùng đồng nghiệp đều muốn bắt công trạng đến nói chuyện, có điều luyện đan điếm không ít. Có luyện đan sư luyện đan điếm nhưng không nhiều. Đại đa số đan dược là cần phải đi cái khác luyện đan thế lực nơi đó nắm hàng. Kiếm lấy một chênh lệch giá dịch thần cầm Mạch Ly dành cho tín vật tìm đến. Tề Lâm Xoa không mặn không nhạt. Hắn đối với Mạch Ly cái này hội chủ là rất tôn trọng. Có điều Mạch Ly bình thường tác phong làm việc, hắn phi thường rõ ràng, trên căn bản làm không được chuyện tốt. Nói thật trong lòng hắn cũng có chút thất vọng trước mắt đối với dịch thần không mặn không nhạt. Vẫn là xem ở dịch thần cùng hắn tu vi như thế. Tương tự là huyền châu cảnh hậu kỳ duyên cớ, dịch thần thực lực của bản thân. Liền để sẽ không xem thường nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu như dịch thần không có bản lãnh thật sự, nghĩ đến Khải Nguyên Thương Hội hỗn ăn hỗn uống, được chăng hay chớ, hắn sẽ không kiêng kỵ Mạch Ly tử, như thường sẽ làm dịch thần rời đi, Tề phường chủ. Tại hạ dịch thần, là một tên luyện đan sư, còn xin phân phó, dịch thần không có đề là Mạch Ly để hắn đến. Không phải vậy có chút lấy thế đè người ý tứ, không biết dịch đan sư. Có thể luyện chế đan dược gì? Tề Lâm Xoa vẻ mặt như thường hỏi, thông mộc đan. Lưu hỏa đan một loại đan dược, đều có thể luyện chế, dịch thần xem ra hoàn toàn tự tin. Trong mắt lại vừa đúng mang theo vẻ sốt sắng, an lô cảnh tinh tiến tu vi đan dược. Đạo hữu có trình độ này cũng khá. Không biết thành đan bao nhiêu, phẩm chất bao nhiêu, Tề Lâm Xoa trong lòng tuy rằng cảm thấy kém một chút. Có điều nếu là Mạch Ly tiến cử tới được người, hắn cảm thấy chỉ cần trình độ không có trở ngại, nhận lấy không thành vấn đề, không biết nơi này có thể hay không có phòng luyện đan. Nói miệng không bằng chứng, vô luận nói như thế nào, ta đến để phường chủ tận mắt xem, dịch thần không có trực tiếp trả lời. Mà là ở bên trong cung điện nhìn quanh một tuần, đạo hữu đi theo ta, Tề Lâm Xoa vốn là có chút khó khăn, còn đang suy nghĩ chờ dịch thần muốn gia nhập Khải Nguyên Thương Hội. Nếu như trình độ thực sự không được, lại làm cho đối phương rời đi vừa đến đã làm cho đối phương biểu diễn thuật luyện đan. Đối với tu sĩ bản thân không tôn trọng, điểm này Tề Lâm Xoa không có nhìn ở trong mắt. Dịch thần tuy rằng cũng là huyền châu cảnh hậu kỳ, có thể đối với hắn mà nói, chính là một tán tu mà thôi. Tự nhiên không cách nào cùng hắn này một phường chi chủ đánh đồng với nhau, nhưng dịch thần là Mạch Ly cái này hội chủ đề cử đến, điểm này Tề Lâm Xoa cảm giác nhất định phải tôn trọng. Bằng không có chút tổn thương mạch Ly Tử hiện tại dịch thần chủ động nói ra. Tề Lâm Xoa cầu cũng không được, liền vội vàng nói, đạo hữu đi theo ta, hai người xuyên qua hai cái đình viện. Đi tới một phòng luyện đan trong, xem bên trong bố trí. Hẳn là Tề Lâm Xoa tư nhân phòng luyện đan đặc biệt chất lượng tốt địa hỏa đan trên đài. Vị này toàn thân chu xích, có cao 3 thước hình tròn. Để dịch thần thoáng kinh ngạc vị này, bản thân chỉ là một vị huyền châu cảnh pháp bảo cấp bậc. Nhưng có linh khí tồn tại, tuy rằng khá là yếu ớt, nhưng vẻn vẹn dựa vào điểm này, vị này liền có thể sánh ngang cao cấp dịch thần không chút biến sắc. Tiếp nhận Tề Lâm Xoa dành cho linh dược, vừa vặn đủ luyện chế một lò thông mộc đan tất cả xe nhẹ chạy đường quen. Có điều dịch thần chỉ là biểu hiện ra một phổ thông huyền châu cảnh tu sĩ. Chỉ có như phẩm một điểm thuật luyện đan ở dịch thần khắc chế sự khống chế. Thông mộc đan thành đan 8 viên, thượng phẩm đan dược 5 viên, trung phẩm đan dược 3 viên đến trước. Hắn trong bóng tối cùng mạch Ly thương nghị hơn, tiêu chuẩn này là thích hợp kết quả vừa ra tới. Tề Lâm Xoa miễn cưỡng tiếp nhận rồi dịch thần, nói rằng nếu là hội chủ để đạo hữu tới được, đạo hữu liền đi đông nhai số 3 mặc linh đan phô. Tề Lâm Xoa không có nói thẳng, trong giọng nói vẫn là mơ hồ nhắc tới, dịch thần thuật luyện đan kém một chút, là xem ở mạch Ly trên mặt. Mới để dịch thần lưu lại, dịch thần gật gù, cùng Tề Lâm Xoa cáo từ, trước khi đi nhìn vị này chu xích một chút bên trong khí linh. Chỉ là tương đương với một hòa khí 9 tầng tu sĩ mà thôi. Nhưng nó nhìn thấy dịch thần, liền phi thường hoảng sợ, núp ở trong vẫn rì rào run, dịch thần hơi hơi bất ngờ. Khí linh nhỏ yếu như vậy, chẳng lẽ còn có thể nhìn thấu hắn tu vi thật sự không được? Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, một nhỏ yếu khí linh, coi như có thể nhìn ra chút đầu mối, cũng tuyệt đối sẽ không biết hắn tu vi thật sự. Càng cùng Tề Lâm Xoa nói không rõ ràng, quay đầu lại liếc mắt nhìn sau, liền trực tiếp rời đi dịch thần đi rồi. Tề Lâm Xoa đang chuẩn bị rời đi phòng luyện đan, khí lực âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên, díu dít. Chủ nhân, vừa nãy người kia là ai? Làm sao? Khóc cái gì? Không phải gọi ngươi đừng nói chuyện cùng ta, hảo hảo tu luyện sao? Tề Lâm Xoa phi thường nghi hoặc, chủ nhân díu dít vừa mới cái kia người thật đáng sợ. Sau đó chủ nhân không muốn dẫn hắn đến rồi. Không phải vậy tiểu vũ sẽ bị hù chết, gọi tiểu vũ khí linh. Khóc không thành tiếng đạo, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ tâm ý, có cái gì đáng sợ? Lẽ nào so với chủ nhân ta còn đáng sợ hơn? Tề Lâm Xoa rất là không rõ. Này khí linh từ sinh ra tới nay, liền phi thường nhát gan, nhưng đã từng cũng là trải qua thánh thai cảnh tồn tại. Hiện tại lại bị một cùng hắn tu vi như thế huyền châu cảnh tu sĩ dọa thành bộ này dáng vẻ. Chủ nhân mới không đáng sợ. Vừa nãy người kia là thật là đáng sợ, so với quý tiểu nhân đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Tiểu vũ miễn cưỡng ngừng lại gào khóc. Trong miệng nó quý tiểu nhân, tự nhiên chính là quý xương bác. Nó vừa sinh ra không lâu, quý xương bác ngẫu nhiên nhận được tin tức, đã nghĩ đem chiếm làm của riêng. Kỳ thực quý xương bác không biết luyện đan, xác thực dự định đi lung lạc những luyện đan sư khác. Quý xương bác cho tiểu vũ ấn tượng phi thường sâu sắc, ở gặp phải trước, nó liền cảm thấy quý xương bác là kẻ đáng sợ nhất. Lúc trước quý xương bác chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, nay phòng luyện đan trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Tiểu vũ lúc đó cũng cảm giác được một ngọn núi lớn nện xuống. Nó cùng bản thể đều muốn hóa thành bột mịn, mặt sau là mạch Ly hội chủ cùng Lưu Thanh phó hội trưởng đồng thời tới rồi, mới khuyên can ở quý xương bác cử động, so với quý tiểu nhân còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nghe được khí linh tiểu vũ trả lời, Tề Lâm Xoa ngẩn người, lập tức nói rằng, Tiểu Vũ, ngươi sợ là gần nhất tu luyện qua cần, có chút tẩu hỏa nhập ma đi. Vừa mới cái kia dịch thần có thể so với quý tiểu nhân càng đáng sợ, chủ nhân là thật sự. Vừa mới cái kia người, thật sự thật đáng sợ. Chủ nhân sau này không muốn lại dẫn hắn đến rồi díu dít, có điều ta cảm thấy hắn đáng sợ đồng thời lại có muốn quỳ phục ở dưới chân hắn ý nghĩ chủ nhân. Không phải Tiểu Vũ nổi lên nhị tâm, mà là vừa mới cái kia người, lại như là Tiểu Vũ đồng loại, còn là phi thường lợi hại tiền bối. Tiểu Vũ đối mặt Tề Lâm Xoa, tự nhiên là không có bí mật gì để nói cái gì đều nói ra, nhưng càng nói càng sợ sệt, quả thực là hoang mang. Vừa mới cái kia người chính là cái tán tu mà thôi. Đừng xem tu vi giống như ta, luận thực lực hắn ở trên tay ta sống không qua 10 cái hiệp. Luận thuật luyện đan, 10 cái dịch thần đều đuổi không được ta. Tề Lâm Xoa là thật sự có chút tức giận. Hắn lao thẳng đến Tiểu Vũ, xem là chính mình tối đáng tin cậy tồn tại, lại như vậy khen một người ngoài, làm sao không cho hắn tức giận. Tiểu Vũ cũng biết chủ nhân tức giận, không nói gì thêm, cố nén tiếng khóc, vô hình khí linh thân thể, nhưng vẫn cứ đang phát run. Yên tâm, sau này ta sẽ không dẫn hắn nơi này. Người trước tiên hào hào ngủ say một quãng thời gian, chớ suy nghĩ lung tung. Tề Lâm Xoa đánh ra mấy đạo pháp quyết, để Tiểu Vũ trực tiếp trầm ngủ thiếp đi. Hắn một thân say mê luyện đan một đạo, có thể bản thân tư chất không tốt, tuy nói cần có thể bù chuyết, nhưng đến hắn trình độ này, trừ phi lên cấp thánh thai cảnh ở ngoài, thuật luyện đan rất khó lại có thêm tiến bộ. Hắn phí hết tâm tư, thật vất vả được từ một người tên là Nguyên Châu Giới lưu truyền tới một loại bí thuật, mới đem chính mình bồi dưỡng được một gầy yếu khí linh đến Tề Lâm Xoa thuật luyện đan. Bởi vậy đại tiến lên một bước, mơ hồ có Khải Nguyên Thương Hội luyện đan người số một xu thế. Đối với Tiểu Vũ, hắn càng là coi vì chính mình quan trọng nhất đồng bọn lúc này này đồng bọn. Nhưng đối với bất nhất cái đi quan hệ, mới miễn cưỡng tiến vào Khải Nguyên Thương Hội ra hỏa, một bộ hoảng sợ không ngớt, nhưng lại có chút tôn sùng ý tứ. Điều này làm cho hắn rất là bất mãn, nếu không là dịch thần biểu hiện ra năng lực, đối với hắn thực đang không có uy hiếp, nói không chắc hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn xóa đi cái này người thứ ba chỉ là một tán tu, dám cùng hắn cướp Tiểu Vũ, quả thực là chạm vào hắn điểm mấu chốt. Để Tiểu Vũ trầm ngủ thiếp đi sau, Tề Lâm Xoa lại lấy ra không ít trận bàn trận kỳ, tiếp tục gia cố luyện đan sư cấm chế. Nếu không là hiện tại Tiểu Vũ trưởng thành khởi, muốn thường xuyên thả tại địa hỏa trên rèn luyện, nói không chắc hắn cũng có thời khắc đem mang tới trên người đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.